Công lược Nam Phụ, chương 114, công lược ám vệ ngốc manh, hoàn, góc truyện audio.com, edit, Mia, cho nên nhiều người như vậy, nên có chút chật, nhìn biểu tình có chút khó xử của Lăng Vô Đề, Lăng Phụ cười xoa xoa đầu cô. Hai tòa nhà bên cạnh phụ thân đều đã mua, đến ngày mai liền bắt đầu thông hai bên với nhau, sau đó tu sửa một phen, đến lúc đó liền đủ chỗ rồi. Đầu tiên Lăng Vô Đề có chút kinh ngạc nhìn Lăng Phụ, ngay sau đó nhếch môi cười. Vẫn là phụ thân nghĩ chu đáo, nữ nhi quả nhiên vẫn là kém xa, Đề nhi đã rất tốt rồi, ở trong lòng Lăng Phụ, Lăng Vô Đề thật sự là rất tốt. Trước kia, Lăng Vô Đề xác thật có chút điêu ngoa tùy hứng, quyết giữ ý mình. Nhưng thân là nữ nhi ông, mặc kệ như thế nào, ông đều là yêu là thương. Hiện tại nữ nhi có thể trở nên ngoan như vậy, Lăng Phụ thật sự cảm thấy thực vui vẻ. Ông nghĩ, nữ nhi tốt như vậy, là bởi vì trưởng thành nên đã hiểu chuyện. Thật tốt, sự tình bên Lăng Phụ đã tạm thời xử lý xong, tuy rằng biết Khúc Mặc Nhiên vẫn ôm hoài nghi với Lăng Phụ, nói không chừng hắn vẫn luôn phái người đang âm thầm giám thị bọn họ. Chẳng qua không sao hết, cô tin rằng Lăng Phụ sẽ xử lý tốt hết thảy. Như vậy kế tiếp cô nên nghĩ về Lãnh Vô, rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ? Cô phải làm như thế nào, mới có thể làm tên đầu gỗ Lãnh Vô thông suốt? Đây là cả một vấn đề. Lăng Vô Đề nghĩ chờ thêm một thời gian khi tòa nhà tu sửa xong, hết thảy đều ổn định, nếu Lãnh Vô còn chưa thông suốt cô liền trực tiếp thổ lộ Lãnh Vô đi. Dù sao cô có thời gian là cả đời, cô không tin, vài chục năm nữa cũng không tăng thêm 10 điểm hảo cảm. Bởi vì không có nhiều người, cho nên Lăng Vô Đề phải hỗ trợ xử lý từ trên xuống dưới. Vừa mới bắt đầu thì Lăng Vô Đề vẫn sẽ mắc không ít lỗi, nhưng từ từ cô đã thuần thục lên. Vào Hoa Thành được một tháng, ba tòa nhà rốt cuộc hợp thành một khu nhà. Hiện tại, vị trí của Lăng Trạch tuyệt đối là nơi chiếm vị trí tốt nhất Hoa Thành, không gì sánh nổi. Một ngày, nhàn rỗi không có việc gì, Mẫn phu nhân lôi kéo Lăng Vô Đề đến hoa viên hóng gió ngồi nói chuyện phiếm. Đã vào đầu thu, bởi vì Mẫn phu nhân lúc sinh Lăng Kỳ An bị thương thân mình cho nên tương đối sợ lạnh, bà khoác trên người một kiện áo choàng mỏng. Mẫn phu nhân nhẹ nhàng nắm tay Lăng Vô Đề, ngữ khí nhu hòa. Đề nhi con xem, chỉ chớp mắt mọi thứ đã xong. Sang năm con đã 16 tuổi, chúng ta lúc trước vì chuyển đi cũng chưa từng có suy nghĩ về hôn sự của con. Trong kinh thành có không ít người nương cảm thấy không tồi. Đêm qua nói chuyện cùng phụ thân con lại nói không thể gả vào kinh thành, còn nói con đã có người ái mộ. Mẫu thân muốn hỏi con ái mộ người nào, nếu đối phương có nhân phẩm tốt mẫu thân cũng không thèm để ý gia cảnh của hắn đâu. Người ái mộ, Lăng Vô Đề chớp chớp mắt đương nhiên là có, chỉ là không biết cô nói ra có thể dọa đến Mẫn phu nhân hay không. À, nói cũng được, dù sao sớm hay muộn đều phải nói. Nói sớm một chút còn có thể cho Mẫn phu nhân thích ứng một chút. Cô mím môi, sau đó ra vẻ thẹn thùng hơi hơi rũ mắt. Hắn, mẫu thân ngài cũng nhận thức, à, nương cũng nhận thức, chẳng lẽ là Ngô gia công tử đối diện? Mẫn phu nhân hỏi, không chờ Lăng Vô Đề trả lời, bà gật gật đầu. Ngô công tử cũng không tồi, lớn lên còn tính thanh tuấn, lớn hơn con 5 tuổi, lớn hơn một chút cũng được, biết đau lòng người. Tuy rằng trong nhà làm buôn bán, nhưng mà phụ thân hắn làm người không tồi. Quan trọng là bọn họ cũng rất thích con. Được rồi, nếu là Ngô, góc truyện audio.com, ra tới cửa cầu hôn, mẫu thân cũng đồng ý. Lăng Vô Đề, gạch dưới, nương, không phải Ngô công tử, không phải, vậy, là Tưởng công tử ở thành Bắc, vậy cũng tốt, cùng tuổi với con cũng được. Nương tương đương đều không phải, người trong lòng con là Tiểu Lãnh, sợ Mẫn phu nhân lại nói thêm ai nữa, Lăng Vô Đề vội vàng mở miệng chặn Mẫn phu nhân. Mẫn phu nhân trừng mắt nhìn Lăng Vô Đề, há miệng còn chưa có kịp nói gì, che miệng ho một hồi. Lăng Vô Đề vội vàng đứng đến bên cạnh người Mẫn phu nhân vỗ lưng cho bà. Nương ngài không có việc gì đi, một lúc sau thì Mẫn phu nhân giơ tay ngăn Lăng Vô Đề. Không có việc gì, chỉ là vừa nay bị sặc nước miếng một chút. Cụ, vừa rồi, Đề Nhi nói, con ái mộ Lãnh Vô sao? Lăng Vô Đề lại ngồi xuống lần nữa, cô gật đầu. Đúng vậy, người trong lòng con, là Tiểu Lãnh. Mẫn phu nhân hít sâu một hơi, tựa hồ bà có chút không thể tiếp thu. Đứa bé kia, thân thế không rõ, không tốt lắm đâu. Hơn nữa, bà biết Lãnh Vô là ám vệ Lăng Phụ cho Lăng Vô Đề, Lăng Phụ nói qua ông dưỡng ám vệ tất cả đều là cô Nhi. Hơn nữa, bà nhìn đứa bé Lãnh Vô kia có chút ngốc ngốc. Nương, mặc kệ thân thế hắn như thế nào chính là nữ nhi thích hắn. Đời này cũng chỉ thích hắn, ánh mắt cũng ngữ khí của Lăng Vô Đề đặc biệt kiên định, làm Mẫn phu nhân trong lúc nhất thời không thể khuyên bảo cô cái gì. Ý của con là, Phải, đời này, nữ nhi nếu không phải hắn không gả. Vừa dứt lời, Lăng Vu Đề liền cảm ứng được điểm hảo cảm thật lâu không có tăng lên, ngay lập tức liền tăng tới 98 điểm. Lăng Vu Đề đứng lên, sau đó nhìn ra ngoài đình. Lãnh Vô đứng ở dưới một tán bạch quả cách đó không xa, gió thu lạnh run, trên cây đã có hoa bạch quả màu vàng nhạt nhẹ nhàng tung bay. Hắn một thân áo choàng, trên mặt thanh tú mang theo ý cười không che giấu được. Cho tới nay, cô chưa bao giờ cảm thấy Lãnh Vô ngốc, trên người hắn có một loại khí chất sạch sẽ tựa như màu áo choàng trên người hắn. Lăng Vu Đề biết nhất định Lãnh Vô nghe được cô nói chuyện cùng Mẫn phu nhân, cho nên mới đột nhiên cho thêm điểm hảo cảm. Như thế, xem như trong lúc vô tình cô đã làm Lãnh Vô thông suốt sao. Lãnh Vô cất bước đi tới chỗ Lăng Vu Đề. Bước chân hắn rất nhỏ, đi lại rất nhanh. Cô cảm thấy chỉ là trong chớp mắt, Lãnh Vô cũng đã tới bên người mình. Không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Vu Đề cảm thấy Lãnh Vô lại cao hơn một ít. Lúc trước cô chỉ cần dương mắt lên là có thể nhìn đến mặt Lãnh Vô, hiện tại phải hơi hơi ngửa đầu mới có thể nhìn đến mặt hắn. Nhìn ánh mắt chuyên chú của Lãnh Vô chuyên chú, không biết vì sao, Lăng Vu Đề lại có chút khẩn trương. Tiểu tiểu Lãnh, Lãnh Vô mở miệng, tiểu vu ta có người ái mộ, người muốn biết là ai sao? Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, cô biết là ai. Chính là, rõ ràng biết lại đối với cái đáp án kia cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ta, muốn biết, người trong lòng ta, người ta muốn cùng thành thân, muốn nàng vì ta sinh con đẻ cái, muốn sống chung cả đời. Chính là tiểu vu ngươi. Phanh phanh phanh, chốc lát Lăng Vu Đề dường như thấy được trăm hoa đua nở. Cách chương.